Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 363, Bồ đề hóa thể nước miếng. Lão sư, nữ nhân này sợ không phải điên rồi sao? Sofa một cái nào đó nơi hẻo lánh nơi. Tiêu Viêm trong lòng cũng là chà chà lên tiếng. Không, nàng không điên, ngược lại còn rất thông minh. Dược lão lộ ra thần bí nụ cười. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra cô gái này tử vì hoàng cực đan không làm thiếu điều tra a. Tử vong thời gian không vượt qua 7 ngày cấp 6 loài rồng ma thú ma hạch là luyện chế thất phẩm. Âm dương huyền long đan không thể thiếu vật liệu. Dược Trần chính là âm dương huyền long đan người sáng lập. Mà Hàn Phong chết ở Hải Vương Các trong tay mọi người đều biết. Hàn Phong lại là hắn Dược Trần đồ đệ. Tiêu Sắt làm Hải Vương Các sau lưng thần bí thất phẩm luyện dược sư. Này âm dương huyền long đan phương thuốc có rất lớn tỷ lệ rơi vào người trước trong tay. Đúng như dự đoán, cuối cùng, chân lý nại ở Tiêu Sắt gợi ý dưới. Lựa chọn hai quả kia tử vong thời gian không vượt qua 7 ngày cấp 6 loài rồng ma thú ma hạch. Liền còn lại cuối cùng một viên hoàng cực đan. Các vị có thể chiếm được thêm bà kính rồi. Bạch Phát lão giả nhìn chỗ khách quý ngồi những kia. Đấu hoàng các cường giả hừng hực ánh mắt. Trong lòng không nhịn được cười. Bình thường những này đấu hoàng cường giả đều là cao cao tại thượng. Khi nào có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Ta ra 4 viên cấp 6 ma hạch cùng một quyển huyền giai cao cấp sóng âm đấu kỹ gào thét sơn. Hà, 2 viên cấp 6 ma hạch cùng địa giai cấp thấp đấu kỹ phá hư chỉ. Phụ thân, nghe mọi người báo giá. Mạc Nhai đầy mặt lo lắng. Ta biết rồi, yên tâm đi, không ai có thể tranh chấp quá chúng ta. Mạc Thiên Hành vỗ vỗ Mạc Nhai vai. Chợt lấy ra nguyên tác bán đấu giá cho Tiêu Viêm Thiên Yêu Hoàng Thây Khô. Đứng dậy hô to lên tiếng. Một bộ sắp đột phá cấp 8 ma thú thây khô. Mạc Thiên Hành lời này vừa nói ra. Không có ai còn dám cùng với cạnh tranh. Bởi vì, này đủ ma thú thây khô giá trị rõ ràng vượt qua hoàng cực đan. Đón lấy liền xem Hải Vương Các sẽ cho hắn bồi thường cái gì lục phẩm đan dược. Không khí yên tĩnh chìm đắm chốc lát. Chân lý nại cho ra báo giá. Mạc Tông Chủ. Sau khi chúng ta các chủ sẽ ngoài ngạch bồi thường cho ngươi một viên đấu linh đan cùng một viên thanh minh thọ đan, không biết đúng hay không có thể được. Ha ha, vậy thì đa tạ Hải Vương các chủ. Mạc Thiên Hành cười ha ha, đấu linh đan là lục phẩm đan dược bên trong giá trị chỉ đứng sau hoàng cực đan cùng phá tông đan tồn tại, mà thanh minh thọ đan càng là có thể kéo dài tuổi thọ thần kỳ đan dược. Một viên hoàng cực đan cùng một viên đấu linh đan cộng thêm một viên thanh minh thọ đan. Đổi trong tay hắn một bộ đối với hắn mà nói chỉ có thể đảm nhiệm vũ khí chế tác tài liệu ma thú. Thầy khô, hắn tự nhận là đã kiếm bộn rồi. Thứ 22 cái vật đấu giá. Phá tông đan 3 viên. Tiêu Sắt làm đúng vậy đói bụng marketing sách lược. Hắn theo đuổi đồ vật chưa bao giờ là xem số lượng. Mà là xem chất lượng. Vì lẽ đó đấu linh đan, hoàng cực đan, phá tông đan đều chỉ lấy ra 3 viên tiến hành bán đấu giá. Nhưng cũng tiếc chính là, cuối cùng cũng không ai lấy ra bồ đề hóa thể nước miếng trao đổi phá tông đan. Có điều cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bất ngờ từ mấy vị thần bí đấu tông trong tay cường giả được một viên cấp 7 thiên độc hạt long. Thú ma hạch cùng một nam một nữ hai cỗ đấu tông hài cốt cùng với hai cỗ ma thú cấp 7 hài cốt. Lẽ nào bồ đề hóa thể nước miếng bây giờ còn không chảy vào hắc giác vực? Hay là phá tông đan mê hoặc còn chưa đủ? Nhìn phá tông đan bán đấu giá xong, Tiêu Sắt không khỏi lòng sinh nghi hoặc, chợt sử dụng linh hồn lực truyền âm đến tiểu y tiên cùng chân lý nại trong tai. Nói, chân lý nại, tuyên bố cuối cùng một cái vật đấu giá. Hải Vương các thất phẩm luyện dược sư một lần đan dược luyện chế cơ hội. Trao đổi item, bồ đề hóa thể nước miếng. Nghe được trong đầu mang theo thanh âm quen thuộc. Chân lý nại thụ sủng nhược kinh. Thứ này lại có thể là vị kia Hải Vương đại nhân. Chợt mang theo kinh hoàng nhìn về phía tiểu y tiên. Tiểu y tiên ở bề ngoài vô hỉ vô bi. Kỳ thực nội tâm bởi vì Tiêu Sắt cử động mà cảm động rối tinh rối mù. nhàn nhạt đối với Chân Lý Nại nói, cho ngươi làm thế nào, liền làm như thế đó. Chân Lý Nại trọng trọng gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn quét toàn trường, kích động nói, các vị, đón lấy sắp xuất hiện thị cuối cùng một cái vật đấu giá. Tin tưởng tất cả mọi người sẽ cảm thấy hứng thú. Nghe thấy lời ấy, ở đây bên trong, bao quát Ưng Sơn lão nhân, Mạc Thiên Hành, cùng với này vài tên đập đến phá tông đan thần bí đấu tông ở bên trong. Tất cả mọi người con mắt đều trong nháy mắt sáng lên. Có thể xếp hạng phá tông đan mặt sau đảm nhiệm then chốt vật đấu giá. Vậy ít nhất cũng phải là thất phẩm đan dược. Tiểu cô nương, chớ bán quan tử, vậy thì mau đưa vật đấu giá biểu diễn ra đi. Mạc Thiên Hành không thể chờ đợi được nữa đạo. Đợi được giữa trường ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người mình sau. Chân Lý Nại cười dài mà nói. Then chốt vật đấu giá. Hải vương các thất phẩm luyện dược sư một lần luyện dược cơ hội. Oanh, lời vừa nói ra, một đòn thạch gây nên ngàn cơn sóng. Toàn bộ sàn bán đấu giá trong nháy mắt sôi trào lên. 2 năm trước Tiêu Sắt luyện chế thất phẩm hóa hình có thể nói là rõ ràng trước mắt. Bây giờ 2 năm trôi qua, luyện dược trình độ khẳng định có tăng không giảm. Một vị thất phẩm sơ cấp thậm chí thất phẩm trung cấp thậm chí thất phẩm cao cấp luyện dược sư một. Lần luyện dược cơ hội, cho dù là đấu tông cường giả tối đỉnh, thậm chí là cường giả đấu tôn, cũng sẽ không nhịn được đỏ mắt. Vậy có phải hay không thất phẩm đan dược cũng có thể luyện chế? Mạc Thiên Hành cố nén kích động trong lòng, tiếp tục hỏi, đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể thu thập đủ vật liệu cùng đan phương. Cho dù là thất phẩm đỉnh cao đan dược, Hải Vương Đại Nhân cũng có thể vì ngươi luyện chế. Chân Lý Nại cười dài mà nói. Hút, nghe được lời này, mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái trợn mắt ngoác mồm. So với cái hứa hẹn này, mọi người càng kinh hãi với Tiêu Sắt thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư thân phận. Này dù cho ở Trung Châu Đan Tháp, cũng đủ để chiếm cứ một vị trí rồi. Đáng chết, liền ngay cả thất phẩm đỉnh cao đan dược đều. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên dự họp phòng đấu giá, Tiêu Viêm tự nhiên không khó đoán ra vị kia thần bí thất phẩm luyện dược sư chính là Tiêu Sắt. Nghe được Tiêu Sắt thậm chí ngay cả thất phẩm đỉnh cao đan dược đều có thể luyện chế sau, Tiêu Viêm trong lòng là vừa tức lại ghen. Đố kỵ khiến cho ta trở nên xấu xí. Dùng kiếp trước Lam Tinh một vị vĩ nhân những lời này để hình dung giờ khắc này Tiêu Viêm không một chút nào vì là quá tiểu cô nương. Vậy ngươi nói một chút chúng ta nên làm gì thu được cơ hội này? Ưng Sơn lão nhân mở miệng hỏi. Đem mọi người vẻ mặt thu hết đáy mắt. Chân Lý Nại cười nói. Bồ đề hóa thể nước miếng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thanh âm của lần thứ hai yếu đi xuống. Chỉ có Mạc Thiên Hành lộ ra nụ cười. Trong mắt bên trong tất cả đều là đắc ý. Không có ai biết, bồ đề hóa thể nước miếng từ lâu rơi vào trong tay hắn. Lúc trước, hắn cố nén phá tông đan mê hoặc, không có lấy ra bồ đề hóa thể nước miếng tiến hành trao đổi. Vì chính là đón lấy rất có thể xuất hiện thất phẩm đan dược. Dù sao con trai của hắn Mạc Nhai mới vào đấu hoàng. Dù cho có hoàng cực đan cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá đấu hoàng đỉnh cao. Bởi vì tạm thời không cần phá tông đan, ngược lại là thất phẩm đan dược có thể gặp không thể cầu. Không ao ước, hiện thực cho hắn một vui mừng lớn hơn. Chợt Mạc Thiên Hành hỏi lần nữa. Nếu chúng ta vì là Hải Vương các tìm tới bồ đề hóa thể nước miếng. Rồi lại không có thất phẩm phương thuốc nên làm gì? Dù sao thất phẩm phương thuốc đầy đủ quý giá. Không phải người bình thường có thể cầm được ra. Nghe nói như thế, giữa trường mọi người không khỏi hơi kinh ngạc. Bất ngờ sâu xa nhìn về phía Mạc Thiên Hành. Chẳng lẽ hắn biết bồ đề hóa thể nước miếng tam tích? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.